mây trên đồng bay mãi. Chương 28, bữa tiệc thượng lưu. Góc truyện audio.com. Trong đời mỗi người đều sẽ gặp một người đáng để họ tin tưởng vô điều kiện. Xin lỗi, Mộ Hàn, đáng tiếc, người đó không phải là anh. Trời đã ngả chiều mà mặt trời vẫn ló dạng. Bầu trời quang đãng trong trẻo hẳn lên sau một trận mưa. Qua cửa xe có phủ lớp chống nắng. Bầu trời vân trạch như bị nhuộm trong màu xanh nhạt. Nhìn ra phía xa xa, mặt trời đang dần lặn xuống. Ánh sáng còn sót lại như bị nhuộm màu. Trong sắc vàng ấm áp có pha chút màu trắng xanh. Dĩ Mạch thì chán vào cửa xe, tò mò ngắm nhìn bên ngoài. Bỗng nhiên cô cứng người lại. Chiếc xe phía trước, khoảng cách quá xa khiến Dĩ Mạch không nhìn rõ. Nhưng cô có thể chắc chắn đó là chiếc Porsche của Lục Thiêu Chí. Cô hạ cửa kính xe xuống, thò đầu ra ngoài, xe của Lục Thiêu Chí chạy rất nhanh. Cô chỉ kịp nhìn lướt mái tóc dài của cô gái đang ngồi cạnh anh. Cười nói vui vẻ, Dĩ Mạch chưa bao giờ gặp cô gái đó. Không biết vì sao, cô bỗng nhớ ra cú điện thoại hồi sáng. Cô gái đó có nhắc Thiêu Chí chưa quên chiều đi mua quà với cô ta. Cô ta lại biết cả số điện thoại nhà của Thiêu Chí. Cô ta là ai? Dĩ Mạch lắc mạnh đầu. Cô lại nghĩ lung tung cái gì thế kia? Nếu Thiêu Chí không đáng tin thì đàn ông trên thế giới này đều không thể tin được. Vì anh là Lục Thiêu Chí, cho nên cô hoàn toàn không cần lo lắng. Chỉ là, có phải khi đã yêu rồi, con người ta sẽ trở nên mẫn cảm đa nghi, thấp thỏm không yên, không được ghen. Dĩ Mạch thầm nhắc mình thật nghiêm khắc. Dĩ Mạch, đừng thò đầu ra ngoài. Nguy hiểm lắm, đóng cửa lại đi, bên ngoài gió rất to đấy. Lục Triệu Khôn nhắc nhở. Vâng ạ, Dĩ Mạch rụt đầu lại, cúi xuống, ông không biết vì sao cô nhóc này lại đột nhiên ủ rũ. Không để tâm đến chuyện gì nữa. Con gái đúng là khó hiểu, thất thường khó đoán, cái máy đều này lại mất tín hiệu rồi. Sớm biết thế thì cháu nghe lời anh ấy, mua luôn hàng xịn cho xong. Dĩ Mạch lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, dường như muốn trút ra hết nỗi bực dọc. Cứ làm thế thì máy của cháu sắp thành hàng vứt đi thật đấy. Cháu muốn gọi ai thì dùng máy của chú này. Lục Triệu Khôn đưa điện thoại cho Dĩ Mạch, cảm ơn chú tin nóng. Sắc mặt Dĩ Mạch lập tức chuyển từ mưa sang nắng. Cô vui vẻ, hào hứng ấn số của Lục Thiêu Chí. Lục Thiêu Chí, anh ở đâu? Thiêu Chí vừa nhận máy. Âm lượng của Dĩ Mạch đã vọt lên cấp 8. Cô như một chú mèo bị chọc giận. Phùng Mang trợn mắt dạo oai. Đã nói là hôm nay anh có việc không về được mà. Sao thế, nhớ anh rồi à, hay là quên chìa khóa, hay quên mang ví, có cần anh đến đón em không? Giọng Lục Thiêu Chí vẫn ôn hòa, chiều chuộng ân cần như lúc nãy. Ai bảo thế, em đãng trí thế sao? Em chỉ muốn nhắc hôm nay anh về sớm một chút đi. Dĩ Mạch hiểu siêu nói, rốt cuộc thì mình vẫn không ghen được, gọi điện kiểm tra mà cũng làm như mình mắc lỗi. Lục Thiêu Chí lại lèm bèm nhắc nhở cô phải ăn cơm đúng giờ. Về nhà nhớ khóa cửa cẩn thận, chớ mở cửa cho người lạ vào. Dĩ Mạch đành vâng vâng dạ dạ cho xong chuyện. Bạn trai cháu chả khác nào mẹ già, cháu có phải là trẻ con nữa đâu. Anh ấy cứ phải nhắc đi nhắc lại mấy lần. À, chú tin nóng. Sao điện thoại của chú lại có tên Lục Thiêu Chí trong danh sách? Dĩ Mạch ngạc nhiên phát hiện. Cuộc gọi vừa rồi không hiện ra dưới dạng một dãy số trên màn hình điện thoại của Lục Triệu Khôn, mà hiện lên tên Lục Thiêu Chí. Vì cái cậu Lục Thiêu Chí lắm điều như mẹ già ấy là con trai chú. Lục Triệu Khôn cười tít mắt với Dĩ Mạch, ánh mắt tinh nghịch ấy khiến cô nhớ đến Lục Thiêu Chí. Đúng là người một nhà, giống hệt nhau. À thế sao? Lục Thiêu Chí chính là con mọt sách môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối mà hồi trước bố cháu vẫn nhắc đến sao? Hồi trước anh ấy là kẻ thù số một của cháu đấy. Dĩ Mạch lầm bầm, còn nhớ hồi bé bố vẫn thường suýt xoa khen ngợi con trai chú tin nóng thông minh học giỏi. Là trạng nguyên nhí của thành phố. Dĩ Mạch thức tối không phục, thầm gọi anh là con mọt sách đáng ghét, duyên phận đúng là kỳ diệu. Cháu có muốn biết hôm nay rốt cuộc Thiêu Chí bận gì không? Muốn ạ, Dĩ Mạch không nghĩ gì nói luôn.